Góc truyện audio.com. Viết cái phiên ngoại hát quá chi giờ không có được kiểm duyệt nữa hiu hiu. Cách chương.